Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 552, Vây Giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Vân phía trên, ngoại trừ Mạc Cầu, Đan Bá Tường, còn có hắn một vị hảo hữu, cùng vài vị tuổi trẻ hậu bối. Nó bên trong hai người trẻ tuổi bất quá khoảng 40 tuổi. Cũng đã luyện khí có thành, khí tức thông thấu, trúc cơ đan hẳn là vì bọn họ chuẩn bị. Phi Linh Tông đã không tại, hiện nay cải thành Lôi Hỏa Giáo. Đan Bá Tường thở dài mở miệng, đây cũng là miễn cho gây phiền toái. Chỉ tiếc vãn bối bất thiện quản lý nhiều người như vậy, nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không thấy khởi sắc. Đan huynh quá khiêm tốn, hảo hữu mở miệng khuyên nhủ. Tông môn đệ tử, quý tinh mà không quý nhiều, người môn hạ đệ tử tuy ít, lại cái thiên phú bất phàm, tại hạ mới thực hâm mộ. Nghe vậy, Đan Bá Tường trên mặt cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Những năm này, hắn một bên nghĩ biện pháp điều dưỡng thương thế, một bên chính là tìm tòi lương tài, bồi dưỡng đệ tử, môn nhân tuy ít, nhưng đều là tâm huyết của hắn. Trộm lấy Phi Linh Tông truyền thừa kia người kêu cái gì? Mạc Cầu đứng chắp tay, mở miệng hỏi, hắn bây giờ tại Hải Yến Đường. Không sai, Đan Bá Tường chính xác gật đầu. Kia người nguyên bản tên là Tỉnh Lục, hiện nay cũng đã sửa lại danh tự, gọi là Kim Bất Khuyết. Vì Hải Yến Đường mấy vị thủ lĩnh một trong, ta tông truyền thừa Ngọc Điệp, ngay tại trong tay của hắn. Mạc Cầu hiểu rõ, thuận miệng hỏi, ngươi là thế nào tìm tới hắn? Tìm. Đan Bá Tường gượng cười, lắc đầu, nói, tiền bối quá để mắt Đan Mỗ, người kia tu vi so ta cao hơn nhiều, nếu như tìm được hắn, vãn bối sợ là tự thân khó đảm bảo. Sớm mấy năm, vãn bối đã từng nghĩ tới tìm được hắn, tìm về tông môn truyền thừa, những năm này sớm đã phai nhạt kia phần tâm tư, chưa từng nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, chậm chậm nói, trước đó không lâu, vãn bối tại nhất lần đồng đạo tụ hội bên trên vậy mà gặp được hắn. Lúc này mới có xin tiền bối hỗ trợ tính toán ra tay. Người xác định, Phi Linh Tông truyền thừa chi bảo trả ở trên người hắn. Mạc Cầu mở miệng, điểm ấy, cực kỳ trọng yếu. Xác định, Đan Bá Tường gật đầu. Món đồ kia cùng Đan Mỗ huyết mạch có liên hệ. Tại khoảng cách nhất định bên trong, vãn bối có thể cảm giác được, tuyệt đối sẽ không có sai. Hắn không nhận ra ngươi. Không có, vãn bối năm đó vì trốn tới, dùng bí pháp cải biến tướng mạo, hình thể, tự liền khí tức cũng cùng năm đó bất đồng. Hắn tự nhận không ra, bất quá vừa nghĩ tới tự mình những năm này ngày ngày dày vò. Đối phương vẫn sống tiêu diêu tự tại. Hắn nhịn không được lắc đầu, mắt hiện phẫn hận, tiền bối, Tường Vân tiếp tục chờ đám người bay lượn. Không bao lâu, một người đưa tay hướng phía trước nhất chỉ. Phía trước chính là Hải Yến Đường trụ sở. Bọn hắn cũng là gần nhất xây qua tới tông môn. Trụ sở trận pháp chả chưa hoàn toàn xây xong. Đương nhiên, có tiền bối xuất thủ, coi như có trận pháp, cũng bảo hộ không được kia ác tặc. Mạc Cầu luôn luôn có thể. Tường Vân tốc độ đột ngột tăng, đồng thời tản ra khí tức trên thân, hướng về phía dưới hòn đảo rơi đi. Mênh mông thâm thúy, băng lãnh tịch mịch kim đan chi uy, bao trùm tứ phương, giống như che khuất bầu trời tấm màn đen, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Liền tự chưa từng động thủ, cũng làm cho người phía dưới sắc mặt trắng bệch, trong lòng lo sợ. Trong đó bên trong một dãy nhà, càng là lướt xuất mấy đạo lưu quang. Một người trong đó cung tay làm lễ chắp tay, xa xa hét lớn, Hải Yến Đường Phạm Vinh, xin ra mắt tiền bối. Đan Bá Tường lúc này nhỏ giọng mở miệng, tiền bối, người này chính là Hải Yến Đường đường chủ, tu vi cao thâm, thực lực thâm bất khả trắc. Đương nhiên, cùng tiền bối tất nhiên là không cách nào so sánh được. Mạc Cầu gật đầu, tay áo dài vung khẽ, Quanh mình khí tức như hải nạp bách xuyên thu về. Trong nháy mắt mây đen tiêu tán. Vạn dặm không mây. Hắn độn quang hạ xuống. Nhìn về phía vội vã nghênh đón mấy người. Các ngươi tại đây. Nhưng có một vị gọi Kim Bất Khuyết. Phạm Vinh vội vã chạy tới. Nghe vậy sắc mặt chính là nhất biến. Trong lòng càng là âm thầm kêu khổ. Đối phương chả chưa hiện thân. Tựu hiển lộ khí tức tới cái gia oai phủ đầu. Hiển nhiên không phải loại lương thiện. Hiện nay càng là chỉ mặt gọi tên tìm người. Sợ là Kim Bất Khuyết trêu chọc không thể trêu chọc tồn tại. Hy vọng không hội liên lụy Hải Yến Đường. Một vị Kim Đan Tông sư ra mặt. Hắn coi như có lá gan lớn như trời. Cũng không dám vì chỉ là nhất cái bang chúng. Liền đắc tội cao nhân. Đường thời cung kính mở miệng. Tiền bối, Kim huynh, Kim Bất Khuyết ngay tại tĩnh thất bế quan. Ta cái này đi gọi người gọi hắn tới. Người tìm hắn thế nhưng là có việc. Kim Bất Khuyết chính là ta tông phản đồ. Từng trộm lấy tông môn truyền thừa. Độc chết trông coi mật thất trưởng lão. Tội ác tài trời. Đan bá tường tiến lên một bước. Cắn răng nói. Đan mỗ tìm hắn lấy hồi nhất cái công đạo. Cái này... Phạm Vinh mặt lộ kinh ngạc, nói, đạo hữu, ở trong đó phải hay cô phải có cái gì hiểu lầm. Theo ta được biết, Kim Bất Khuyết chính là một giới tán tu, cũng không từng gia nhập cái nào tông môn. Hắn đương nhiên không chịu nói. Đan bá tường lạnh lùng hừ một cái. Hắn vốn là không gọi Kim Bất Khuyết, mà gọi là Tỉnh Lục, tựu liền cái tên này. Đều là nhà ta lão tổ tự mình thay hắn lấy. Nói, thanh âm hắn nhấc lên. Giận dữ hét, Tỉnh Lục, còn không mau mau đi ra. Âm nhập sấm rền, ở trên đảo vừa đi vừa về khuấy động. Hải Yến Đường người không có không? Mặt lộ kinh sợ, bất quá đợi tầm mắt đảo qua Mạc Cầu. Lại nhao nhao cúi đầu xuống. Không một người dám nhiều lời. Yên tâm, Mạc Cầu tiếng nói đạm mạc. Chúng ta hôm nay này đến, chỉ vì tìm Kim Bất Khuyết, đợi cho sự tình rõ ràng. Cùng các ngươi không quan hệ, tự cũng không hội liên lụy vô tội. Đa tạ tiền bối, Phạm Vinh nhẹ nhàng thở ra, cùng tay làm lễ chắp tay. Mong rằng tiền bối minh giám, Phạm Mỗ cũng là mấy tháng trước mới kết bạn Kim Bất Khuyết. Đối với hắn trước đây thân phận, cũng không giải, Mạc Cầu gật đầu, lập tức nhướng mày, nghiêng đầu hướng nơi xa một bên nhìn lại. Mắt hiện linh quang, từng tia vầng sáng lặng yên bao phủ một phương. Cái này, một bóng người tự lòng núi xông ra. Sau lưng mọc lên một đôi hỏa hồng linh rực, nhẹ nhàng chấn động, tựa như phi điểu vậy hướng ra ngoài lướt gấp. Tốc độ, có thể xưng kinh người. Làm gì? Tại Mạc Cầu ánh mắt bao phủ xuống dưới. Giữa thiên địa tựa như chợt hiện một cái trận pháp. Ngũ hành điên đảo. Khí cơ lưu truyền. Vạn vật biến hóa tận tùy tâm ý. Trận pháp bao phủ xuống. Kia người nhìn như đang nhanh chóng vọt tới trước. Kỳ thực mỗi lần chuyển hướng. Đều càng ngày càng tới gần nơi đây. Cuối cùng rơi xuống phụ cận. Tỉnh Lục. Nhìn thấy ghi khắc nhiều năm cừu nhân hiện thân phía trước. Đan bá tường nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Vùng tay lên, năm chuôi nhan sắc khác nhau phi kiếm chém vụt mà xuất. Ngũ kiếm phân ngũ sắc, vừa hợp ngũ hành, kiếm quang đan sen, càng có từng tia lôi điện ở trong đó lan tràn. Một cỗ làm người ta kinh ngạc run rẩy lực lượng, cũng cùng trên phi kiếm hiện lên. Mạc Cầu nhíu mày. Đan bá tường không hổ là tông môn truyền thừa chi nhân. Tu vi mặc dù không cao, nhưng trên người pháp khí cùng ngự kiếm chi pháp, không có không, thuộc về đỉnh tiêm, chỉ bằng vào chiêu này. Tựu không kém đạo cơ trung kỳ tu sĩ. Là ngươi, Tỉnh Lục vừa bắt đầu cũng chưa nhận ra đan bá tường. Này tức mắt thấy quen thuộc phi kiếm đánh tới. Không khỏi hai mắt vừa mở. Kinh hô một tiếng điên cuồng nhanh lùi lại. Sư đệ, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm, đan bá tường cắn răng cả giận nói. Là ngươi hại chết hai vị trưởng lão. Nếu không phải là ngươi, ngày đó tông môn coi như bị diệt. Làm sao đến nỗi đây? Tỉnh Lục, ngươi đáng chết. Kiếm quang nhấp nháy, sát cơ bức người, so sánh lẫn nhau mà nói. Tỉnh Lục thì né tránh cực kỳ nhếch nhác, nhưng hắn độn pháp tinh diệu, thân như linh động hỏa điều. Phía sau hai cánh cấp tốc run rẩy, tại trăm trượng chi địa trong chớp mắt liên biến hơn 10 lần. Đồng thời trong tay xuất hiện hai thanh cái dùi, thỉnh thoảng tế ra, đánh vào trên phi kiếm. Luận thực lực, đan bá tường kỳ thực không bằng kim bất khuyết. Làm gì kim bất khuyết thụ mạc cầu thần niệm áp chế. Thực lực khó mà thi triển hết, phản đến rơi vào phía dưới. Bất quá thời gian nháy mắt, đã tràn ngập nguy hiểm. Ngay lúc sắp chống đỡ không nổi, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời kêu to. Chấm, tiền bối cứu mạng, mạc cầu ánh mắt khẽ biến. Vùng tay lên, một thanh hình như viên nguyệt loan đao đao mang đã phá không mà ra. Thẳng chạm Tỉnh Lục lách mình chỗ, đao mang phát sau mà đến trước. Tựa như đoán được Tỉnh Lục thân hình biến hóa, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đồ vô dụng, nhất cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Thời gian ngắn như vậy đều không kiên trì nổi. Cần ngươi làm gì? Lời tuy như vậy, chân trời vẫn như cũ rơi xuống một đạo linh quang. Vầng sáng bao lại đao mang phía trên. Đao mang lập tức trì trệ, tiếp đó chậm rãi tiêu tán. Đi, mạc cầu thanh âm trầm xuống. Độn quang vội xông chân trời. Trễ, hét giận dữ ở chân trời quanh quần. Trong chớp mắt gió nổi mây phun. Vô số đạo dòng nước tự thủy vực đảo ngược chân trời. Rót thành mênh mang biển mây chập trùng không ngừng. Trận pháp, mạc cầu hư lập bán không. Ngừng thần chung quanh, quanh mình mây mù bốc lên. Thủy khí tràn ngập, hải khiếu tiếng cuồn cuộn không dứt. Trước mặt một người cầm côn mà đứng. Dáng người cao gầy, giống như một đầu đại thủy khỉ. Khắp cả người lông dài. Một đôi tròng mắt lấp lóe yếu ớt lãnh quang. Mà y giáo nhị trưởng lão. Bích Tình Thủy Viên Yến Phù Sinh chính là tại hạ. Bích Tình Thủy Viên nhếch miệng nhất tiếu, trong tay trường côn hướng xuống một trận, một tầng mắt trần có thể thấy sóng nước quét ngang toàn trường. Họ Mạc, hôm nay ngươi đã tới, vậy cũng đừng nghĩ lấy trở về. Mạc cầu híp mắt, Bích Tình Thủy Viên chính là kim đan trung kỳ tu sĩ, thực lực viễn siêu Ngân Xà Điếu Tẩu. Càng thiết hạ trận pháp, với hắn mà nói xác thực tương đối khó chơi. Nhưng như thế chỉ là đối phương một người. Hắn coi như không địch lại, muốn chạy trốn cũng không vấn đề. Làm gì? Hậu phương, một vòng huyết quang hiển hiện. Một người dậm chân mà xuất, tinh hồng chi quang vô tự lăn lộn, tách ra nhường người lạnh lẽo thấu xương. Kia cổn động huyết lưu, tựa như vật sống nhúc nhích. Mỗi một lần run rẩy đều cuốn đi phụ cận rất nhiều cá bơi. Càng có răng rắc tiếng vang lên. Trên người người này khí tức âm lãnh túc sát. Huyết tinh tàn nhẫn, cùng ma y giáo hoàn toàn khác biệt. Tu vi, lại cũng là kim đan trung kỳ. Mạc cầu mặt lộ ngưng trọng. Nói, các hạ là ai? À, tới người cười lạnh. Người giết ngươi, hai vị kim đan trung kỳ cao thủ. Càng thiết hạ trận pháp, mạc cầu im lặng lắc đầu. Các người cũng quá để mắt mạc mỗ. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Bích Tình Thủy Viên im tiếng mở miệng. Người giết ta huynh đệ kết nghĩa, đoạt ta giáo bảo vật. Chúng ta sao lại từ bỏ ý đồ? Họ Mạc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Mạc cầu cười nhạt. Vậy cũng chưa chắc. Việc đã đến nước này, ngươi chả trông cậy vào xoay người không thành. Huyết ảnh lắc đầu. Ta cùng Yến huynh liên thù, liền xem như kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc không thể nhất kháng. Diệt sát các ngươi, dễ như trở bàn tay. Thật sao? Đột nhiên, nhất cái lạnh lùng chi thanh vang lên. Nơi xa hư không lắc lư. Trúc lão cầm trong tay thanh trúc trượng, chậm rãi đạp xuất, hơi kinh ngạc mắt nhìn mạc cầu. Lắc đầu nói, Ta vốn cho rằng Mạc đạo hữu cẩn thận quá mức. Hiện nay nhìn tới, lại là lão hủ quá mức chủ quan. Ta nói là gì? Một phương hướng khác, một người đứng chắp tay, hiển lộ thân hình, một cỗ phách tuyệt bát phương chi ý thấu thể mà xuất. Bất quá là một chuyện nhỏ, Mạc đạo hữu lại muốn hẹn ta đến nơi đây gặp mặt. Nguyên lai là muốn ta phụ một tay. Đạo hữu tính toán khá lắm. Nói, nhẹ nhàng lắc đầu, Cao Trùng, cùng Trúc lão đạm bạc hư tĩnh khí tức bất đồng. Trên người hắn bá khí hiển lộ, uy áp tứ phương, uy thế chi thịnh, đúng là trong đám người số một. Trong tràng yên tĩnh, dòng nước, vân hải vẫn tại chân trời lan lộn. Bên trong hai người, cũng đã trong lòng trầm xuống. Trúc lão chính là tiếng tăm lừng lẫy kim đan hậu kỳ tu sĩ. Một thân thực lực mạnh, đoán chừng cũng liền ma y giáo giáo chủ dựa vào áo trời có thể thắng hắn một bậc. Cao Trùng bối cảnh thâm hậu, thực lực chi sâu, đồng dạng kinh khủng, thậm chí có truyền văn, tựu liền Trúc lão cũng chưa chắc có thể đè ép được hắn. Hèn hạ, Bích Tình Thủy Viên hốc mắt chớp động, cắn răng gầm nhẹ, cũng vậy, Mạc Cầu chắp tay, tại hạ cũng chỉ là để phòng vạn nhất, lại không nghĩ, thật sự có người chờ đợi ở đây. Ngược lại là không có nhường hai vị đạo hữu một chuyến tay không? Bớt nói nhiều lời, Cao Trùng đại thủ vung mạnh, mà y giáo nhị trưởng lão Bích Tình Thủy Viên, Thánh Tông huyết hà nhất mạch kim đan, đều là đáng chết chi nhân. Động thủ, âm chưa lạc, một phương vuông vức đại ấn đã trống rỗng hiển hiện, như một ngọn núi lớn, hướng về kia huyết ảnh chỗ hung hăng đập tới. Huyết hà nhất mạch, Mạc Cầu bừng tỉnh, tay áo dài vung khẽ, thập bát kiếm mang vòng quanh người hiển hiện. Lần này, hắn cũng chưa thi triển luyện kiếm thành tia thủ đoạn, nhưng có thay ất luyện ma kiếm trận, hai đại kiếm đạo thần thông, đầy đủ giết địch, đến nỗi Bích Tình Thủy Viên. Nó ngay đầu tiên đã tuyển chọn bỏ chạy, thân thể nhoáng một cái, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hướng về phía dưới thủy vực hung hăng đâm vào. Đồng thời, cánh tay vung vẩy, trong lòng bàn tay côn bổng cuốn lên đạo đạo dòng nước. Một nửa đánh phía Trúc lão, một nửa kia thì hướng về Hải Yến đường chỗ rơi đập. Ngô, Trúc lão nhíu mày, tiện tay đâm rách đột kích dòng nước. Trước không vội vàng truy kích, mà là huy động Trúc trưởng, đem còn lại dòng nước định trụ. Hải Yến đường dù sao cũng là truyền tới thế lực, hắn không thể mặc kệ. Cách trương.